Tiêu Dao. Chương 265: Lòng tham không đáy. Xe ngựa rốt cuộc dừng ở trước mặt bọn thổ phỉ. Ổn thỏa xong, Sa Phu cung kính đợi chủ tử trên xe đi xuống. Đầu tiên là Bùi Hạ Niên, ông vừa xuống xe đã nhìn xung quanh tìm thân ảnh của con trai, chỉ thấy những gương mặt xa lạ, không nhìn thấy người mình muốn gặp, tâm trạng không khỏi hốt hoảng, nhưng nét mặt vẫn trấn định như cũ. Sau đó là Mạc Hướng Quần. Vẻ mặt của ông ấy và Bùi Hạ Niên không có khác nhau là mấy, phỏng chừng ý nghĩ trong lòng cũng không có khác. Cuối cùng là Triệu Tư Nghi, nàng vâng lời Bùi Hạ Niên và ông thị, đeo nón che, vừa xuống xe đã nhìn xung quanh, nhưng không thấy người muốn gặp, cũng giống hai trường bối hoảng hốt như nhau. Chuyến này cộng thêm Sa Phu nữa là bốn người, họ không dám đem thêm nhiều người đến, sợ kích động bọn thổ phỉ, đến lúc đó xảy ra chuyện không hay. Bọn thổ phỉ vừa thấy trận thế này, không khỏi đều hòa hoãn, thỏa mãn, nhìn xe ngựa lần nữa, không có người theo, lúc này mới âm thầm yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Bạc đâu? Một thổ phỉ lớn tiếng hỏi. Chúng ta gặp người trước mới nói, Bùi Hạ Niên trấn định trả lời. Triệu Tư Nghi đứng phía sau lưng Bùi Hạ Niên, không, đến lúc quan trọng nàng sẽ không mở miệng. Chuyến này nàng đến chính là sợ bọn thổ phỉ thay đổi ý định, nếu như có thể thuận lợi giải quyết tất nhiên là không thể tốt hơn. Tên thổ phỉ nói chuyện lúc nãy là lão đại. Tên đầu lĩnh hiếp môi mắt ưng, khẽ gật đầu. Dưới chỉ thị của y, hai tên tráng hán lập tức giải Bùi Tử Quân từ trong khe đá đi tới, đứng trước mặt mọi người. Triệu Tư Nghi thấy Bùi Tử Quân đứng an toàn trước mặt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá treo cao trong lòng rốt cuộc có thể để xuống. Xong, bầu dáng chật vật của Bùi Tử Quân khiến Triệu Tư Nghi đau lòng. Bùi Tử Quân không ngờ Triệu Tư Nghi cũng sẽ theo đến, mặc dù nàng mang nón che, nhưng hắn vẫn nhận ra. Hắn cũng không biết kế hoạch của Triệu Tư Nghi, nên lo lắng đến mức nóng nảy. Sao người lại tới đây? Bùi Tử Quân thần tình rất đạm nhiên, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, ứng đối diện. Không phải thầy tử của mình thì là ai? Triệu Tư Nghi cũng không trách cứ hắn dùng loại khẩu khí này nói chuyện với mình, bởi vì nàng hiểu hắn đây là đang bảo vệ mình. Nếu hắn biểu hiện quá mức để ý, đến lúc đó chỉ sợ làm bọn thổ phỉ chú ý, cho nên mập mờ trả lời, lặn lội đường xa, lão gia cần phải có người chiếu cố. Như vậy, thân phận của nàng sẽ trở nên mơ hồ, có thể là thay tử của Bùi Tử Quân, cũng có thể là nha hoàn, cũng có thể là một thị thiếp của Bùi Hạ Niên hoặc Mạc Hứng Quần. Chỉ số thông minh của bọn thổ phỉ hẳn là cũng không sao, không để ý đến những lời này, chỉ cho rằng Triệu Tư Nghi là một nha hoàn mà thôi. Lấy được câu trả lời của Triệu Tư Nghi, Bùi Tử Quân thoáng an tâm, suy đoán được bọn họ đến đây là có chuẩn bị. Ít nói nhảm, mau giao bạc ra đây. Tên thổ phỉ lúc nãy mở miệng nói. Chúng ta một tay giao tiền, một tay thả người. Bùi Hạ Niên tiến lên vài bước, không sợ hãi chút nào, đấng trấn định nói. Ông còn dám ra điều kiện với ta? Không muốn sống nữa à? Thổ phỉ trừng lớn hai mắt tức giận, nhưng tên đầu lĩnh hướng hắn lắc đầu. Tiến lên vài bước, đi tới trước mặt họ, nhếch môi cười nhạt. Cầm bạc, chúng ta tự nhiên sẽ thả người. Tay Bùi Hạ Niên càng cứng, bọn họ nhiều người, biện pháp của con dâu không còn không biết. Biện pháp của con dâu, ông còn không biết. Nàng nói nếu mọi người biết tường tận rồi, biểu tình và lời nói không ăn nhập, biết được càng ít thì sẽ giúp đỡ được nhiều hơn. Vì thế lúc này Bùi Hạ Niên hơi hoang mang, có thể cứu người thoát ra không? Đem bạc đưa cho bọn họ đi. Triệu Tư Nghi ở phía sau đột nhiên đến gần Bùi Hạ Niên nhỏ giọng đề nghị. Mạc Hướng Quần cũng nghe thấy được, không khỏi khẩn trương nhìn bọn thổ phỉ phía trước. Mà lúc này bọn thổ phỉ cũng vểnh tay nghe, lo lắng bọn họ sử dụng hao chiêu gì. Nhưng bất đắc dĩ giọng nói quá nhỏ, cái gì cũng không nghe, vì vậy mà đều tự cảnh giác. Bùi Hạ Niên cuối cùng đồng ý đề nghị của Triệu Tư Nghi, Dù sao bọn thổ phỉ nhiều người như vậy, vạn nhất thái độ do dự của bọn họ chọc giận bọn chúng đến đoạt bạc, đến lúc đó chẳng phải là càng thêm bất lợi. Vì vậy, ra dấu với Sa Phu đằng sau, Sa Phu liền cầm túi bạc lớn đi đến, tay hơi run run. Tên thủ lĩnh tự mình nhận lấy bạc, lấy ra mấy khối nén bạc, nhìn một chút, cắn, xác định là bạc thật, đem túi bạc ném cho huynh đệ sau lưng, cao hứng hồ lớn: "Cản huynh đệ, cầm bạc chia ra đi." Ra lệnh một tiếng, đám thổ phỉ hồ to. Triệu Tư Nghi khẽ nhíu mày, bị tiếng la hét này làm cho đau đầu. "Có thể thả người được chưa?" Giọng Bùi Hạ Niên xuyên thấu tiếng la hét. Thủ lĩnh hiếp môi mắt ưng. Thủ lĩnh hiếp đôi mắt ưng, cười trào phúng: "Thả người? Bọn ta nói khi nào sẽ thả người? 1.000 lượng bạc, các ngươi nhanh như vậy có thể gom góp, tức là thực sự có của cải, cho nên 5.000 lượng bạc cũng có thể lấy ra dễ dàng đi. 5.000 lượng bạc đổi mấy mạng người các ngươi, ta tin rằng người nhà các ngươi sẽ đam bạc đến chuột." "Người đúng là tiểu nhân, nói không giữ lời." Mạc Hướng Quần tiến lên một bước, mắng tên đầu lĩnh: "Bọn ta làm thổ phỉ, cần gì phải giữ chữ tín?" Trong mắt tên thủ lĩnh hiện lên tay lạnh ý. Sau đó hạ lệnh mấy huynh đệ phía sau, đem mấy người bọn họ bắt lại: "Chúng ta có thể kiếm thêm được một khoản." "Hảo, hảo, hảo." Đám thổ phỉ bắt đầu hô to: "Các người bắt một mình ta là được rồi, thả họ ra, ta bảo đảm họ sẽ đem bạc đến nữa." Giọng Bùi Tử Quân vang lên, nhìn tên thủ lĩnh: "Thả bọn họ, thả bọn họ, hảo để cho bọn họ trở lại báo quan tới bắt chúng ta sau." Tên thủ lĩnh trừng mắt nhìn Bùi Tử Quân. Sau đó, mấy tên thổ phỉ bắt đầu vây bắt đám người Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi hoảng sợ, quả nhiên nói không giữ lời, xuất hiện bị dị biến. Rất nhanh, mấy người Bùi Hòa Niên bị bắt lại, mà bọn thổ phỉ còn lại hưng phấn chia bạc: "Các người buông nàng ra." Bùi Hạ Niên quát nhìn mấy tên thổ phỉ muốn bảo vệ Triệu Tư Nghi. Bùi Tử Quân cũng hết hồn, trong đầu đang nhanh chóng tìm cách thoát thân, nhưng Triệu Tư Nghi vả mặt trào phúng nhìn Bùi Hạ Niên cười: "Sớm biết rằng các ngươi vô dụng như thế, ta là tất theo tới. Ta thật sự là mắt bị mù, đã nhìn lầm người mới có thể theo các ngươi lâu như vậy. Mà nay ta lại thấy đám thổ phỉ này uy phong hơn các ngươi nhiều." Giọng nàng rất lớn, đủ để bọn thổ phỉ nghe thấy. Bùi Hà Niên và Mạc Hướng Quần đều cực kỳ khiếp sợ, chưa từng nghĩ một người nhu thuận nghe lời, thông tuệ động lòng người như Triệu Tư Nghi có thể nói những lời đại nghịch bất đạo. Bùi Tử Quân cũng là nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng hắn có biện pháp thuyết phục chính mình tin tưởng đây là sự thật. "Mà các ngươi mang ta đến gặp thủ lĩnh, ta có lời muốn nói với ông ta." Triệu Tư Nghi nhìn mấy tráng hán bên cạnh cười nói: "Dựa vào cái gì, con quỷ nhỏ? Đừng có ở đó mà đùa giỡn với bọn ta." Một trong đám thổ phỉ quát, nhưng Triệu Tư Nghi căn bản không sợ. Thừa dịp hai tay được tự do, tháo nón che xuống, lộ ra khuôn mặt vi kiều, khác hẳn với khuôn gương mặt thuần khiết, trang nhã thường ngày. Hôm nay Triệu Tư Nghi đúng là diêm dúa lặng nơ, cầu nhân tâm phách. Bọn thổ phỉ thấy không khỏi kinh ngạc, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Tên thủ lĩnh sau khi thấy dung mạo của Triệu Tư Nghi nhếch môi: "Tiểu Tam, Tiểu Tứ, mang nàng tới trước mặt ta." Ra lệnh một tiếng, sớm đã có hai tráng hán bắt giữ Triệu Tư Nghi đi vào. Bùi Hạ Niên vẫn không tin được vào mắt mình, chỉ hướng thân ảnh Triệu Tư Nghi hô: "Tư Nghi, con vì sao lại sỉ nhục chính mình như thế?" Thân hình Triệu Tư Nghi hơi lắc lư, thế nhưng không quay đầu lại, chỉ cắn môi tiếp tục bước đến. Lúc đi ngang qua Bùi Tử Quân, nàng dưng giọng nói: "Sớm biết rằng ngươi vô dụng như thế, ta trước đây sẽ không chọn ngươi." Bùi Tử Quân nheo mắt, cắn chặt hàm răng, run rẩy xuất thủ cho Triệu Tư Nghi một bạt tay. Tiện nhân! Giọng Bùi Tử Quân rất lạnh, mắng Triệu Tư Nghi. Nhưng Triệu Tư Nghi không có bi thương, ngược lại còn trào phúng nhìn Bùi Tử Quân cười, tiếp tục đi về phía trước, đến trước mặt thủ lĩnh. Ta có thể gọi ngài là lão già chứ? Triệu Tư Nghi hét mắt, trên mặt đầy tiểu ý, giọng nói yểu điệu, không như thường ngày. Nói xong, bọn thổ phỉ cảm thấy ngứa ngáy một trận. Tên thủ lĩnh thấy Triệu Tư Nghi dung mạo diễm lệ, đồng thời chủ động đến đây, trong khoảng thời gian ngắn tâm hoa nổ phóng, ôm lấy Triệu Tư Nghi khen ngợi. Đương nhiên nha, ta có thể làm lão gia một lần. Đồng thời cực kỳ đắc ý nhìn Bùi Tử Quân và Bùi Hà Niên, cười trào phúng nói. Thấy không, là các ngươi vô dụng, ngay cả một á đàn bà cũng không giữ được. Á đàn bà này sẽ là của bọn ta. Nhìn đám thổ phỉ xung quanh lớn tiếng nói. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt không độc hưởng. Chờ ta dùng xong, nhất định cho các huynh đệ nếm thử. Nói như thể Triệu Tư Nghi là mỹ thực vậy. Vừa dứt lời, bọn thổ phỉ giơ tay giơ chân hoang hô, mà Triệu Tư Nghi dựa vào lòng tên thổ phỉ, nực cười trên mặt ngày càng quỷ dị. Lời nói này khiến Bùi Hà Niên hết hồn, trong lòng Bùi Tử Quân xuất hiện một tia gợn sóng. Thế nhưng cũng không bao lâu, nụ cười trên mặt tên thủ lĩnh cứng lại, có vẻ đau xót, vội vàng đẩy Triệu Tư Nghi ra, có điều bị Triệu Tư Nghi kiềm chế. Không được đến đây. Triệu Tư Nghi thấy bọn thổ phỉ còn lại đang cầm đao găm chuẩn bị công kích mình, rống giận nói, kiềm chặt tên thủ lĩnh cả người đầy đau đớn, không có khí lực. Các ngươi nếu vào lúc này giết ta, vậy thủ lĩnh của các ngươi cũng sẽ chết theo. Vì không có ta thì không có ai có thể giải độc cho tơ trên người của hắn. Hết chương 265. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 266, Kinh Tâm Động Phách. Bọn thổ phỉ vừa nghe đều lui về phía sau mấy bước, nhìn thấy tên thủ lĩnh bị Triệu Tư Nghi chế trụ rất dễ dàng, trong lòng lo lắng không thôi, rất sợ một khắc thôi lão đại sẽ mất mạng như chơi. Xú nữ nhân, người rốt cuộc đã làm gì với ta? Tên thủ lĩnh bị Triệu Tư Nghi dùng dao găm rút trong tay áo áp chế, các nơi trên cơ thể đau đến khó chịu. Hồi tưởng lại vừa rồi, nhất định là số nữ nhân này thiết kế hết. Thế nhưng đến tộc cùng là từ lúc nào? Thế nhưng đến tộc cùng là từ lúc nào ả đã đầu độc y? Người tốt nhất là không nên lộn xộn. Còn nữa, mau bảo thủ hạ của ngươi thả phu quân ta ra, bằng không khi bình minh ngày mai lên, toàn thân thối rữa, đồng thời thống khổ mà chết. Người phải để cho bọn ta đến nơi an toàn trước, ta sẽ không đưa giải dược nếu như người dám ra vẻ hoặc gây bất lợi cho phu quân của ta thì lập tức cổ người sẽ đứt ngay. Giọng Triệu Tư Nghi trở nên lạnh lẽo. Bùi Hà Niên và Mạc Hướng Quần mới phản ứng lại kịp, hóa ra vừa rồi ngôn hành cử chỉ của Triệu Tư Nghi chẳng qua chỉ là màn kịch mà thôi. Thảo nào nàng không chịu sớm nói cho mọi người biết, chắc là sợ mọi người kích động. Đến lúc đó diễn không được cái loại này tức giận và lo lắng này, còn khiến bọn thổ phỉ sinh nghi. Trong lúc nhất thời, trong lòng cảm thấy áy náy, mà Bùi Tử Quân trên mặt nhưng không có biểu hiện áy náy giống Bùi Hà Niên và Mạc Hướng Quần. Kỳ thực, hắn đã sớm đoán được kế hoạch của Triệu Tư Nghi, bởi vì hắn tin tưởng Triệu Tư Nghi trung tinh không nghi ngờ. Hắn tin rằng cho dù trời đất có sụp đổ, Triệu Tư Nghi sẽ không phản bội hắn. Giải thích duy nhất đó là nàng đang đóng kịch. Mặc dù nàng không nói rõ sẽ làm gì, đồng thời cũng lo lắng cho an nguy của nàng, nhưng hắn biết rõ mình không thể ngăn cản hành động của nàng được. Như vậy chỉ khiến nàng và mọi người rơi vào đường cùng. Duy nhất có thể làm chính là diễn tuồng kịch này thêm sống động, cho nàng một bạt tay, mắng nàng là tiện nhân. Chỉ vì muốn đẩy vở kịch này đến cao trào, hấp dẫn chú ý của bọn hổ phỉ, để bọn chúng không để tâm đến điều mờ ám ở đây, phớt lờ, thuận lợi rơi vào bẫy rập của Triệu Tư Nghi. Một cái bạt tay kia, Bùi Tử Quân đánh Triệu Tư Nghi rất đau, đồng thời cũng khiến tim hắn đau. Hắn chưa bao giờ đánh nàng, thậm chí nói nàng cũng chưa bao giờ nói. Cũng không biết nàng có hiểu nỗi khổ tâm của hắn không, có giận vì mình hiểu lầm nàng, phản bội mình. Lúc đánh nàng xong, tay hắn phát run. Suy nghĩ kỹ chưa? Theo độc tính lan tràn, nếu đẩy lâu, ngay cả giải dược cũng dùng không được. Triệu Tư Nghi dùng khẩu khí uy hiếp đối phương. Dạy hắn đến trước mặt Bùi Hạ Niên và Mạc Hướng Quần. Mấy người này cùng nhau lùi về phía xe ngựa, ý đồ muốn đến nơi an toàn. Bây giờ chỉ còn Bùi Tử Quân bị giữ. Nếu như người không giao giải dược cho ta, ta lập tức sai người giết nam nhân kia. Tên thủ lĩnh ngẩng đầu hung hăng nhìn. Tim Triệu Tư Nghi đập nhanh. Chuyện nàng lo lắng cũng đã đến. Nhưng nàng quyết định đánh cuộc một lần. Chỉ thấy nàng hung hăng cười nói, tốt, vậy nhìn người nào nhanh hơn người nào. Nếu người giết phu quân ta, vậy người cũng sẽ chết. Người tin hay không sẽ chết. Người bây giờ không có sự lựa chọn, bởi vì người muốn sống sót, mà điều kiện duy nhất là thả phu quân ta ra. Nói đến đây, Triệu Tư Nghi gia tăng lực đạo trên tay. Trong nháy mắt, cổ tên thủ lĩnh xuất hiện một vệt máu. Nữ nhân thói, đầu chết mất. Tên thủ lĩnh nháy mắt, không còn tia sắc bén trong mắt. Đau đớn lan khắp toàn thân. Trong lòng cảm thấy sợ hãi, tựa hồ như cái chết cận kề. Nhanh thả tên nam nhân kia ra. Tên thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, bọn thổ phỉ hai mặt nhìn nhau. Hai tráng hán áp giải Bùi Tử Quân, đẩy hắn về phía trước. Bùi Tử Quân lảo đảo, Triệu Tư Nghi cả kinh. Cũng may hắn đứng vững, nhanh chóng đến bên bờ chỗ bọn họ. Đi tới một nửa, thủ lĩnh hô to, giải dược, nữ nhân đáng chết, mau giao giải dược cho ta. Phải không, các ngươi không có giữ chữ tín như vậy. Nếu như lúc này ta cho ngươi giải dược, ngươi sẽ giết bọn ta thì sao? Triệu Tư Nghi đột nhiên đổi ý nói. Bọn họ nuốt lời, nàng cũng sẽ thế. Lúc này Bùi Tử Quân đi được 2/3 đường đi. Bọn thổ phỉ thấy Triệu Tư Nghi nuốt lời, nghĩ muốn đem Bùi Tử Quân bắt lại. Có điều thủ lĩnh bị trúng độc, mà Triệu Tư Nghi còn cầm dao trên tay. Còn bước thêm một bước nữa, ta sẽ giết hắn. Triệu Tư Nghi hô lớn, dọa cho bọn thổ phỉ lui lại phía sau. Trong lòng hận không thể ra tay. Chờ thoát hiểm ra, nhất định sẽ đem Triệu Tư Nghi bầm thay vạn mảnh. Bùi Tử Quân bước nhanh đến chỗ mọi người, đi tới trước mặt Triệu Tư Nghi, chủ động cầm lấy lưỡi dao sắc bén, tự mình kèm hai bên tên đầu lĩnh. Hung ác nhìn y, tốt nhất nên đàng hoàng một chút để bọn ta đến nơi an toàn. Còn nữa, nơi này vừa nãy mới ôm thầy tử mình. Còn nữa, tên này vừa nãy mới ôm thầy tử mình. Lúc này hắn thật muốn đem tên này chặt thành từng khúc. Triệu Tư Nghi thấy phu quân đã an toàn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tim đập thật nhanh. Tư Nghi, mặt còn đau không? Bùi Tử Quân nhìn Triệu Tư Nghi hỏi. Trong mắt là lo âu, nồng đậm và khẩn trương. Ta cũng là bất đắc dĩ, chỉ vì để kế hoạch của nàng hoàn thiện hơn. Chàng đã sớm đoán được. Triệu Tư Nghi còn tưởng mới nãy Bùi Tử Quân hiểu lầm, nàng cũng không trách Bùi Tử Quân. Đổi lại là nàng, nếu Bùi Tử Quân chủ động yêu thương những nữ nhân khác, nàng cũng sẽ phát điên, cũng sẽ phẫn nộ. Thế nhưng không nghĩ tới, Bùi Tử Quân cư nhiên đoán trúng kế hoạch của mình, là vì phối hợp với mình nên mới làm vậy. Bùi Tử Quân gật đầu, hai người nhìn nhau cười. Đừng lề mề nữa, đầu chết lão tử, mau đưa giải dược cho ta. Còn mẹ nó, thua trong tay một ả đàn bà, lão tử sao còn có thể lăn lộn giang hồ nữa đây? Tên đầu lĩnh hùng hùng hổ hổ nói. Để bọn ta đưa ngươi đến nơi an toàn, chờ khi các ngươi không đuổi kịp nữa, ta sẽ đưa giải dược cho ngươi. Thả ngươi ra, còn nữa, bảo bọn thủ hạ của ngươi trả 1.000 lượng bạc đây. Triệu Tư Nghi một hơi đem điều kiện nói ra. Đúng là người đàn bà độc ác. Trong mắt tên thủ lĩnh toát ra thù hận. Còn hướng cái đám thổ phỉ kia nói, còn ngây ngốc ở đó làm gì nữa, mau đem bạc trả lại, nếu không lão tử sẽ chết. Bọn thổ phỉ hai mặt nhìn nhau, đây chính là 1.000 lượng bạc nha, ít nhiều cũng bỏ không được. Lúc này bọn thổ phỉ bắt đầu bàn tán, hình như có người nổi lên dị tâm. Tên thủ lĩnh thấy thế không khỏi trợn to hai mắt, quả thật không thể tin được, bạc và mạng hắn trước đặt trước mặt huynh đệ, thế mà các huynh đệ còn do dự. Triệu Tinh Nghi càng thêm giật mình, thấy thế cục tựa hồ thoát khỏi sự kiểm soát của nàng, vạn nhất không khống chế được, hậu quả tưởng tượng không nổi. Nghĩ đến đây, Triệu Tinh Nghi xoay người ra dấu với Sa Phu, Đàm Quân Tinh ném vào trong xe ngựa, sau đó mấy người họ cũng lên xe, rời khỏi nơi nguy hiểm này. Bọn thổ phỉ phía trước thấy xe ngựa bắt đầu chuyển động, trong đó mấy người càng sốt ruột hô lên. Nhị đương gia đột nhiên ra lệnh, các huynh đệ còn do dự gì nữa, mau xông lên, nhất định phải đuổi theo cứu đại ca. Nếu đại ca thực sự bất hạnh chết trong tay họ, thì cũng phải đem bọn họ chôn theo cùng. Lời này rất êm tai, nhưng tên đầu lĩnh và mấy người Triệu Tinh Nghi đều nghe rõ lời này có ẩn hàm ý gì. Thật khiến người ta thất vọng đau khổ. Biết rõ nếu cương quyết đuổi theo, đám người Triệu Tinh Nghi sẽ kết liễu thủ lĩnh, nhưng người phía trên lệnh họ đuổi theo, đây không phải là muốn mạng của thủ lĩnh ư? Hơn nữa trong núi vô chủ, người lên làm thủ lĩnh không phải nhị đương gia là ai? Thứ hai, 1.000 lượng bạc sao có thể bỏ qua được? Cái này chứng minh nếu nói tình nghĩa huynh đệ, chuyện tới trước mắt còn không bằng những thứ sinh ra cũng không có, chết cũng không mang theo được. Mà trong xe, Triệu Tinh Nghi cười trào phúng, liếc nhìn tên thủ lĩnh. Thấy không, đây là mấy hảo huynh đệ giàu sinh ra tử với người đấy. Vì những lượng bạc, vì có thể ngồi lên vị trí thủ lĩnh của người, không biết chết, không biết hết thảy đuổi theo, cho dù là hy sinh người cũng được nữa là. Người câm miệng cho ta, tiện nhân. Tên thủ lĩnh nhìn thấy thần thái nhàn nhã của Triệu Tương Nghi rống giận. Chờ các huynh đệ của ta đuổi đến, ta nhất định sẽ đem các ngươi băm thành vạn mảnh để phát tiết nỗi hận này. Vậy thực sự quá đáng tiếc, bọn họ đuổi theo không kịp. Trong mắt Triệu Tương Nghi lộ tia tinh quang. Người nhất định phải chết trong tay bọn ta. Người có ý tứ? Tên thủ lĩnh vốn còn đang hận ý nồng cháy, trong nháy mắt trở nên thất kinh. Không phát hiện ra đã có nha sai sớm mai phục dưới chân núi ư? Là các ngươi ngu xuẩn, trách bọn ta không được. Triệu Tương Nghi liếc tên thủ lĩnh một cái, ngược lại không hề giải thích. Nhưng tên thủ lĩnh như phát điên lên. Quan sai, các ngươi thật to gan, lại còn dám kêu quan sai đến, vì sao bọn ta không phát hiện? Vì để an toàn, hắn cho không ít thủ hạ đi tuần, sao lại không phát hiện? Nguyên nhân là từ lúc nhận được thư tống tiền, Triệu Tư Nghiêm lập tức báo cho Triệu Hữu Căn, đợi ông mang người đến mai phục dưới chân núi. Tin Bùi Tử Quân bị bắt cóc, Triệu Tư Nghi dù chưa thông tri cho nhà mẹ đẻ, nhưng đã sớm nói chuyện cho Triệu Hữu Căn để họ đến chờ thời cơ. Chờ Bùi gia nhận được thư tống tiền, Triệu Tư Nghi hữu phái gã sai vặt đến chỗ trú đóng của Triệu Hữu Căn ở huyện Giang Ninh. Vì vậy, Triệu Hữu Căn lập tức mang theo nhân mã đi đến chân núi mai phục trước. Phải nói, họ đến sớm hơn bọn thổ phỉ nhiều, cho nên công tác mai phục làm thập phần cẩn thận bí ẩn. Thế nên, bọn thổ phỉ không phát hiện ra được. Chỉ vì tâm tư đặt hết lên người nhóm Triệu Tương Nghi và Bùi Hà Niên. Mới vừa rồi, không khống chế được thế cục, Triệu Tương Nghi biết rõ. Còn việc thanh lý toàn cục, liền toàn quyền giao cho Triệu Hữu Căn và đại nội nhân mã của ông giải quyết rồi. Mã xa một đường chạy như bay, trên xe, Bùi Tử Quân uống nước sạch, ăn mỹ thực Triệu Tương Nghi tự mình chuẩn bị. Bởi đã nhiều ngày lo lắng hãi hùng, lúc này trầm tĩnh lại, hắn cũng mệt mỏi, liền nặng nề ngủ. Trên đầu lĩnh cảm thấy người càng đau nhức, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bỏ qua oán hận, y khẽ cắn môi, khẩu khí hạ xuống, và người mau cứu ta. Ta có thể bảo thủ. Ta có thể bảo thủ hạ không giết các người. Bạc cũng trả lại cho các người, đồng thời không truy cứu chuyện này nữa. Nhanh, nhanh cho ta giải dược. Ta thật sự đau đến không chịu nổi. Ngươi rốt cuộc hạ độc gì trên người ta vậy? Đừng có nhiều lời vô ích. Không nên tin tên tiểu nhân hèn hạ này. Không chừng chờ hắn sinh long hoạt hổ lại sẽ khai đao với chúng ta. Mạc Hướng Quần nhìn tên thủ lĩnh cười nhạt. Ta là Thành Tâm, cầu các ngươi mau cứu ta. Ta trên có mẹ già, dưới có hài tử. Hài tử nhỏ nhất vừa mới đầy tháng. Các ngươi nhẫn tâm để nó không có phụ thân. Tên thủ lĩnh nói, hai mắt đẫm lệ, nhìn rất tức cười. Cứu ngươi chi bằng chờ chúng ta đều an toàn sẽ làm. Triệu Tư Nghi không mềm lòng. Nàng đang sợ chờ đám người Triệu Hữu Căn quay về, nói cho mình biết tất cả đều bình an mới xử trí tên thủ lĩnh này không trễ. Kỳ thực nàng căn bản không có hạ độc trên này, chỉ là ở trên người hắn cho chút ít thứ tên chỉ là ở trên người hắn cho chút ít thứ lên người hắn thôi. Còn nhớ lúc trước Nhâm Thị vì muốn giáo huấn bọn người tam phòng đã mua chút thuốc của lão Ôn, cuối cùng để cho hai người Triệu lão tam và Lục Thị đau đến chết đi sống lại. Mà hôm nay tình trạng của tên này cũng giống như vậy. Triệu Tư Nghi trước khi lên đường âm thầm điều chế thuốc chút thuốc lấy tốc độ nhanh nhất háo thành chất lỏng, cẩn thận nhuộm lên khăn tay của mình, còn tận lực trang điểm thật diêm dúa, chủ động câu dẫn tên thủ lĩnh này. Chính vì đạt được mục đích, mới vừa rồi lúc ôm nàng, nàng thuận thế dựa vào trong ngực y, dùng khăn dính nước thuốc trà loạn lên phần đẩy trần. Phần ngực đẩy trần của hắn dính chút nước thuốc, nước thuốc này xuyên vào da đi vào bên trong, do đó mới khiến y thống khổ. Về phần tại sao toàn thân vô lực, đó là bởi vì Triệu Tư Nghi cho thêm chút ma phí tán vào trong nước thuốc. Y bị gây mê, y bị gây tê mới có thể không làm được gì. Đây cũng là cái tội mà tên thủ lĩnh này phải chịu. Bọn họ nếu ngoan ngoãn nhận bạc thả người thì sẽ không gặp nhiều chuyện như thế. Ai bảo họ giữa đường đổi ý, mới làm cho Triệu Tư Nghi không có biện pháp mới xuất ra chiêu này. Ta cũng nhanh bị độc này lại làm cho bỏ mình. Các người sao có thể độc ác như vậy? Các người có khác gì cường hào hổ phỉ bọn ta? Tên thủ lĩnh cắn răng nghiến lợi nói. Cầm miệng, tái nói nhiều một câu. Ta tự có biện pháp cho người vĩnh viễn im lặng. Triệu Tư Nghi thấp giọng quát. Tổng tên thủ lĩnh này quá lớn, quấy nhiễu giấc ngủ của Bùi Tử Quân. Tên thủ lĩnh lòng nóng như lửa đốt, cũng không có nhiều lời, thấp thỏm lo âu, luôn cảm giác mình lúc này như đang ở bên bờ vực thẳm, chỉ cần hồi chân sẽ cách cái chết không xa. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Gail Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 267, giải quyết nhanh chóng. Bên này, Triệu Hữu Căn mang theo bộ hạ của mình đánh nhau với đám thổ phỉ dưới chân núi Vũ Công. Triệu Hữu Căn chỉ dẫn hơn 10 người, tuy nói không thể so được với bọn thổ phỉ về số lượng, nhưng mấy người này đều là tinh anh, một người có thể chống trả công kích của mấy người. Mắt thấy song phương đều đánh túi bụi, nhị đương gia trong đám thổ phỉ mắng, còn bà nó, các huynh đệ, chúng ta rút lui thôi, giờ chỉ còn vài người, chúng ta đánh với đám cẩu quan sai này, còn đánh tiếp sẽ tổn thất nghiêm trọng đó. Có mấy người là tâm phúc của nhị đương gia, thấy thế đình chỉ đánh nhau, không ngừng lui về phía sau, mà một số còn lại bắt đầu do dự. Còn một số trung thành với thủ lĩnh vẫn duy trì chiến đấu, chuẩn bị tùy thời cướp xe ngựa cứu thủ lĩnh. Nhưng lúc này mấy người kia đã lui về phía sau. Phi, nhị đương gia nhổ một bọt nước miếng, hậu to. Mặc kệ mấy người, không sợ chết cứ đánh, bọn ta rút. Cũng không quan tâm lão đại chết sống thế nào,

đem cửa đóng lại. Trong phòng, Triệu Tư Nghi chờ mong mà ngọt ngào nhìn Bùi Tử Quân. Diễn trạch, Triệu Tư Nghi mì hoạt gọi Bùi Tử Quân. Bùi Tử Quân hiếp hai mắt đáp lời, trong mắt chứa đầy tình dục. Để cho thiếp tới, Triệu Tư Nghi đỏ mặt ngượng ngùng nói, lần này hãy để thiếp, thiếp muốn mang cho chàng cảm thụ thật tốt. Bùi Tử Quân hiếp hai mắt đột nhiên sáng ngời, chợt hiểu ý của Triệu Tư Nghi. Lúc này Bất Khả Tư Nghị nhìn ái thê có chút ngạc nhiên cười nói, nàng muốn làm gì? Triệu Tư Nghi quay mặt qua chỗ khác cắn môi, bộ dáng e lệ, thấy Bùi Tử Quân lòng nóng như đựa lửa đốt. Ngay lúc hắn chịu không nổi định chủ động, Triệu Tư Nghi cười xấu xa đẩy Bùi Tử Quân nằm xuống, còn mình xoay người ngồi trên bụng Bùi Tử Quân. Ngón tay trắng nọn tinh tế vuốt nhẹ lên bụng hắn, chọc cho thân thể Bùi Tử Quân hơi run rẩy. Hắn ẩn nhẫn cười xấu xa, trứ trêu Triệu Tư Nghi, biết không, nàng bây giờ đang đốt lửa, lát nữa phải phụ trách dập lửa đấy. Tuân mệnh. Triệu Tư Nghi hai mắt sáng ngời, lần nữa hiếp lại, mì hoặc dùng đầu lưỡi nhấp môi, sau đó cúi người hôn lên cổ Bùi Tử Quân. Kỹ xảo của nàng không có thuần thục như Bùi Tử Quân, nhưng là lại làm cho người ta đặc biệt thoải mái. Bùi Tử Quân nắm chặt đôi mắt, vươn tay ôm lấy eo nhỏ của Triệu Tư Nghi, tận tình hưởng thụ nàng chủ động. Nói thật, kỹ xảo của nàng tuy rằng không có bằng hắn, nhưng dựa vào phần chủ động này đã thập phần con người, so với dị vãng thì càng nhiệt liệt hơn. Triệu Tư Nghi hôn từ cổ một đường đến trước ngực Bùi Tử Quân. Bùi Tử Quân miệng khô lưỡi khô không chịu nổi, hai tay kìm lòng không được nắm lấy ngực nàng. Nàng ngửa đầu hấp dẫn lên rên vài tiếng, tiếp tục kích thích thân thể Bùi Tử Quân. Toàn thân Bùi Tử Quân nóng lên, hạ thân càng phồng đến khó chịu. Thế nhưng hắn không muốn quấy rầy ái thê đang hằng hải, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng. Một lần cuối cùng thật sự là nhịn không nổi nữa. Thế nhưng vừa định kéo nàng xuống thì nàng vừa vặn tránh thoát, nơi bí mật của hai người vừa lúc chạm vào nhau. Cảm xúc ướt át khiến Bùi Tử Quân cả người run. Hắn làm nũng cầu xin, được rồi, ngoan, chúng ta không chơi nữa, mi phu muốn nàng ngay bây giờ. Triệu Tư Nghi làm như không nghe thấy, nàng lúc này hảo hưởng thụ, cảm thụ được một nửa kia cần mình. Cho dù mình ngồi trên, nơi bí ẩn của hai người cứ vậy mà ma sát nhau. Bùi Tử Quân tin rằng cảm giác dục tiên dục tử, chọc cho phía dưới căng bạo không chịu nổi, cuối một gầm nhẹ, đem Triệu Tư Nghi mạnh mẽ ấn xuống phía dưới, trước sau như một. Bên trong Triệu Tư Nghi cũng đủ ương ước, lúc này chậm chạp không vào, cũng là vì muốn chơi Bùi Tử Quân, thích xem bộ dáng nóng nảy nhìn không được của hắn. Vì thế đột nhiên bị tiến nhập, nàng cũng không biết đâu, chỉ có chút tê dại, thoải mái khiến nàng ngửa đầu lên rên rỉ. Bùi Tử Quân muốn xoay người đem Triệu Tư Nghi đè xuống, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt và âu yếm. Thế nhưng Triệu Tư Nghi lại ấn chặt thân thể hắn, mị hoặc nói, đề thiếp. Nói xong bắt đầu ngồi ở trên người hắn, chậm rãi động lực động. Bên trong trướng là vô hạn kiều diễm, một trận khoan khoái đi qua. Triệu Tư Nghi nằm trên người Bùi Tử Quân, hai thân thể không xa cách nhau, hưởng thụ thế giới của hai người, cảm thụ được cái kia của Bùi Tử Quân còn ở trong thân thể của mình không an phận. Triệu Tư Nghi dở khóc dở cười nói, không phải đã xong rồi sao? Bùi Tử Quân lắc đầu cười nói, đêm nay vi phu sẽ không buông tha cho nàng, tiểu yêu tinh. Nói xong lập tức xoay người đem nàng đè xuống. Hết chương 268. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 269. Bắt đầu du ngoạn.